Thần trong các vị thần. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45. Leo. Chỉ thấy hai bóng người cưỡi ngựa phóng thẳng về phía đông của đại lục Aiden. Với tính cách của Isbo thì, nếu như cô ta muốn làm một việc gì đó thì chỉ có trời mới cản nổi. Nên chẳng còn cách nào khác. Tiền Thế Kiệt đành phải dẫn theo cô ta lên đường tiến thẳng về vùng lãnh thổ của tinh linh tộc. Trên đường đi, dưới sự tra hỏi gay gắt của Isbo, Tiền Thế Kiệt đành phải kể lại nguyên nhân vì sao mình phải đi tới vùng rừng rậm ở phía đông của đại lục. Sau khi nghe xong lời kể của Tiền Thế Kiệt, Isbo tỏ ra rất háo hức. Cô ta từng nghe qua rất nhiều lời tán dương về vẻ đẹp rung động lòng người của tinh linh tộc. Tính cách của con gái luôn yêu thích cái đẹp, nên cô ta nóng lòng muốn được xác thực những lời đồn về tinh linh tộc có phải đã được thổi phồng lên hay không. Tinh linh tộc là một chủng tộc sở hữu trí tuệ và những pháp thuật cao nhất trong 4 chủng tộc của đại lục Aiden. Ma tộc không tính, họ ẩn sống trong dãy khu rừng rậm ngàn năm ở phía đông của đại lục Aiden. Họ chỉ thích nhảy múa ca hát, yêu thiên nhiên, thích hòa bình, yêu chuộng cái đẹp. Trước kia tinh linh tộc có mối quan hệ rất tốt với 3 chủng tộc khác trong đại lục Aiden. Nhưng không hiểu vì sao, vào khoảng 30 năm trước, tinh linh tộc bỗng nhiên cắt đứt mọi quan hệ với 3 chủng tộc khác trong đại lục Aiden. Ngoài ra, còn đặt ra một hiệp ước với 3 chủng tộc kia. Nếu như không có sự đồng ý của tinh linh tộc, người dân của 3 chủng tộc khác dám bước chân vào vùng lãnh thổ của họ, sẽ bị họ thẳng tay trừng trị mà 3 chủng tộc kia không được phép truy cứu. Vì ngày thường không bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cộng thêm hiệp ước không cho phép người ngoài bước chân vào lãnh thổ của mình, nên đã khiến cho tinh linh tộc trở thành một chủng tộc vô cùng bí ẩn. Từ thành Katanga đi tới lãnh thổ của tinh linh tộc phải mất 8 ngày đường. Trên đường đi, mỗi lần đi ngang qua các thành thị, thị trấn lớn nhỏ, họ đều dừng chân lại nghỉ ngơi để lấy lại sức, đồng thời dò hỏi về những việc có liên quan tới tinh linh tộc. Nhưng những thông tin liên quan về tinh linh tộc rất ít. Đa số đều là những lời đồn về tinh linh tộc mà cả Tiền Thế Kiệt và Isbo đều đã từng nghe qua hết rồi. Ngoài ra chẳng còn điều gì mới mẻ cả. Tới ngày thứ 8, họ đã bước chân tới vùng ranh giới giữa đại lục Aiden và lãnh thổ của tinh linh tộc. Thắng ngựa ngay trước khu rừng rộng bạt ngàn, nhưng lại nảy sinh ra một vấn đề rất quan trọng. Đó chính là, cả hai không biết đường để tìm tới nơi sinh sống của tinh linh tộc. Một khu rừng rộng thênh thang như thế này, chẳng lẽ bảo họ chạy vào đó để tìm kiếm nơi cư trú của tinh linh tộc sao? Muốn chạy hết cả một khu rừng rộng lớn như thế này, cho dù là cưỡi ngựa, ít nhất cũng phải tốn vài 3 tháng. Gây gâu rồi đây. Một khu rừng rộng lớn như thế này, biết tinh linh tộc sống ở đâu mà tìm chứ? Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ trong lòng. Isbo nhảy xuống ngựa bước tới trước khu rừng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía khu rừng, khẽ díu mày lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiền Thế Kiệt nhận ra sự khác thường của Isbo, vội vã nhảy xuống ngựa, bước tới bên cạnh cô ta, tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Isbo có chút do dự, ngập ngừng nói, khu rừng này, hình như, thế nào? Tôi có thể cảm nhận thấy sự dao động của ma pháp từ trong khu rừng này tỏ ra. Isbo nghiêm giọng nói, cách chương.